mở mắt thấy thần tài. Chương 854, lớp nhập môn đối mặt lớp tinh anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đến, lúc này, một giọng nói vang lên từ lớp nhập môn. Nghe được âm thanh này khiến Trần Hạo cảm thấy rất quen thuộc, lập tức quay sang nhìn. Nhìn thoáng qua thì ra là Lâm Tử Lam. Trần Hạo không ngờ Lâm Tử Lam lại dám đứng lên. Bạn biết rằng đây là cuộc so tài giữa lớp nhập môn và tầng lớp ưu tú, và thực lực chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Người tên là gì? Sư Vân không nhìn Lâm Tử Lam hỏi. Ta tên Lâm Tử Lam. Lâm Tử Lam buột miệng nói tên. Còn đây là một người thuộc lớp ưu tú, người này không phải ai khác mà chính là Bạch Liệt của lớp ưu tú. Bạch Liệt và Lâm Tử Lam đều là người cảnh giới, nhưng Bạch Liệt mạnh hơn Lâm Tử Lam rất nhiều. Lâm Tử Lam đang ở vương cảnh, còn Bạch Liệt đã tiến vào chân nhân cảnh giới, cho nên khoảng cách giữa hai người vẫn là rất lớn. Bạch Liệt khóe miệng lộ ra một nụ cười quái dị, cảm thấy cuối cùng cũng có thể chế ngự Lâm Tử Lam. Là người cùng cảnh giới nhưng thực lực Lâm gia lại cao hơn Bạch gia một chút, cho nên đây cũng là lý do Bạch Liệt luôn coi thường Lâm Tử Lam, cảm thấy thật nực cười khi một đại gia tộc họ Lâm lại yếu ớt như vậy. Yêu, Lâm Thiếu, lần này hai người chúng ta rốt cục xuất trận, nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, đừng trách ta tàn nhẫn. Bạch Liệt vừa đi vừa đứng trước mặt Lâm Tử Lam, nhìn chằm chằm Lâm Tử Lam cười nhạo rồi nói. Lâm Tử Lam mặc kệ Bạch Liệt nói, hắn biết tâm tư của Bạch Liệt là vì cái gì, hẳn là nhìn thấy chính mình đứng lên, cho nên mới cố ý muốn ra tay so tài, nhân cơ hội này hạ nhục bản thân. Mặc dù Lâm Tử Lam biết mình không mạnh bằng Bạch Liệt nhưng sẽ không vì sợ hãi mà rút lui, sẽ cố hết sức để chống lại Bạch Liệt. Hai bên đều đã sẵn sàng, cuộc thi sẽ bắt đầu ngay lập tức. Sư phụ Vân không ra dấu cho Lâm Tử Lam và Bạch Liệt. Lâm Tử Lam và Bạch Liệt đều tránh sang một bên, khoảng cách giữa hai người khoảng 10 mét cho bọn họ có chút không kịp phản ứng. Trần Hạo lúc này đang ngồi ở trên nhìn cảnh tượng phía dưới, không khỏi có chút lo lắng. Trần Hạo biết rõ thực lực của Lâm Tử Lam, trận đấu này có khả năng kết thúc với phần bại về Lâm Tử Lam, đối thủ Bạch Liệt chính là cảnh giới cao hơn. Nhưng Trần Hạo cũng không thể tiến tới ngăn cản, dù sao tất cả chuyện này đều là quy định của học viện. Trần Hạo chỉ có thể nghĩ đến Lâm Tử Lam, tốt nhất là sống đi, đừng thua quá nặng. Cuộc so tài bắt đầu. Ngay sau đó, sư phụ Vân không ra lệnh, trận thứ hai chính thức bắt đầu. Ngôn tình ngược, ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Bạch Liệt liền nhảy ra ngoài, không nói lời nào, lao về phía Lâm Tử Lam cực nhanh. Trong nháy mắt Bạch Liệt đã đến trước mặt Lâm Tử Lam, rút kiếm trong tay ra, đâm vào Lâm Tử Lam. Tốc độ của Bạch Liệt đương nhiên cao hơn nhiều so với sức mạnh của Lâm Tử Lam. Nhưng may mắn thay, sự chú ý của Lâm Tử Lam đang ở trạng thái tập trung cao độ, cậu lập tức phản ứng lại mà lùi lại vài bước tránh được chiêu đầu tiên của Bạch Liệt. Xem ra phản ứng của ngươi vẫn là rất nhanh. Bạch Liệt cười lạnh, khóe miệng hiện lên một đường cong khinh thường, giọng điệu lộ ra vẻ giễu cợt Lâm Tử Lam. Nói xong, Bạch Liệt nhảy dựng lên, xoay tròn 180 độ trên không trung, trường kiếm trong tay tựa như hoa ma ảnh kiếm tấn công Lâm Tử Lam. Lâm Tử Lam rút kiếm chống cự. Thiên hoa loạn trụy, Bạch Liệt hét lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chiêu thức của Bạch Liệt, bóng kiếm rơi xuống giống như mưa khiến cho Lâm Tử Lam không thể bắt được bóng kiếm thật. Vài giây sau, quần áo trên người Lâm Tử Lam đã rách nát, vết kiếm khắp nơi, trông rất xấu hổ. Lúc này phân thắng bại, Bạch Liệt thắng trận này là điều hiển nhiên. Được rồi, hai bên dừng lại, đến lúc phân ra kết cục. Sư phụ Vân không lập tức hét lên một tiếng, sau đó trực tiếp thông báo kết quả thi đấu. Trận thắng thứ hai là Bạch Liệt thuộc tầng lớp ưu tú thắng. Lâm Tử Lam ngoài ý muốn, nhưng thực lực của bản thân quả thực không bằng Bạch Liệt cho nên chỉ có thể chấp nhận kết quả của trò chơi này. Hừ, Lâm Tử Lam, ta nói cho ngươi biết, ngươi mãi mãi là kẻ bại trận của ta, nếu như sau này nhìn thấy ta trong học viện tốt nhất tránh xa ta, bằng không ta gặp ngươi ở đâu là ta sẽ đánh. Sau đó, thấy Bạch Liệt chỉ vào Lâm Tử Lam trước mặt mọi người mà ậm ừ cảnh cáo. Lời này vừa nói ra đã lập tức chấn động toàn bộ khán giả, ai ngờ Bạch Liệt lại dám ngông cuồng như vậy, còn công khai dọa dẫm buông ra những lời độc ác như vậy, mà lại ở trước mặt viện trưởng và tất cả các sư phụ. Nhưng những điều này là bình thường, Tử Di cùng sư phụ và những người khác sẽ không để ý, dù sao ở đây quả thực cạnh tranh rất khốc liệt, dù sao học sinh của lớp ưu tú quả thực so với địa vị của lớp nhập môn cũng cao hơn. Nhưng Trần Hạo lại không nghĩ vậy, cảm thấy Bạch Liệt quá thách thức quá tự phụ, không khỏi khiến Trần Hạo cảm thấy tức giận. Lâm Tử Lam là bạn của chính mình và Bạch Liệt rõ ràng là đang xúc phạm bạn mình khi nói ra những điều này. Được rồi, tiếp đến ván thứ ba, chúng ta sẽ cùng lớp ưu tú chống lại học sinh riêng của viện trưởng Trần Hạo, hãy chọn một người trong lớp ưu tú để thi đấu, mời Trần Hạo đến trung tâm quảng trường chờ. Cuộc thi tiếp tục, sư phụ Vân không tuyên bố đã bước vào trận đấu thứ ba. Trần Hạo biết đến thời cơ của mình, lập tức từ vị trí đứng lên, nhảy xuống, trực tiếp đáp xuống trung tâm quảng trường nhẹ nhàng trở thành tâm điểm nhất. Ai cũng muốn xem Trần Hạo có sức mạnh như thế nào. Lúc này, lớp ưu tú đã bàn tán náo loạn, không ít người muốn xông ra đánh với Trần Hạo, bọn họ đều chuẩn bị động thủ. Viện trưởng, các vị sư phụ ta có một yêu cầu. Trần Hạo nói với viện trưởng cùng bốn vị sư phụ. Trần Hạo, nói đi. Tử Di trả lời ngay. Ta có thể chọn một người trong lớp ưu tú để quyết đấu không? Trần Hạo đưa ra yêu cầu. Ngay khi câu nói này phát ra đã khơi dậy sự bất mãn của học sinh trong tầng lớp ưu tú, bọn họ cảm thấy Trần Hạo quá kiêu ngạo, hoàn toàn có ý không để bọn họ vào mắt. Được rồi, cứ nói xem, ngươi muốn chọn ai? Rốt cuộc là học trò của chính mình, đương nhiên Tử Di vẫn là sẽ ưu tiên, hỏi Trần Hạo. Anh ta, Bạch Liệt, người tôi muốn chọn là anh ấy. Tử Di vừa dứt lời, Trần Hạo liền buột miệng gọi tên, chỉ tay về phía Bạch Liệt vừa ngồi xuống. Đột nhiên mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Liệt, không ngờ Trần Hạo lại chọn Bạch Liệt làm đối thủ của mình, điều này khiến họ thật sự rất ngạc nhiên. Bạch Liệt vui mừng khôn xiết, cảm thấy cơ hội của mình đã đến, chỉ cần đánh bại được Trần Hạo là có thể tự mình trở thành học trò riêng duy nhất của viện trưởng. Cách chương.